Ta tu tiên tại gia tộc, chương 285, Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh tầng 2, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao lại như vậy? Trần Đạo Huyền nhìn không gian thức hải. 10 khỏa tinh trần xoay tròn đuổi nhau, nhưng lực hấp dẫn khi tích lũy đầy. 10 khỏa tinh trần đã biến mất, cho dù là Trần Đạo Huyền cố ý khống chế 10 khỏa tinh trần va chạm vào nhau, giây tiếp theo, 10 viên tinh trần này lại một lần nữa phân tán ra. Sao có thể như vậy? Trần Đạo Huyền lẩm bẩm. Phản ứng đầu tiên của hắn là năng lực lưu trữ ngộ tính của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh đã biến mất, nhưng ngay sau đó hắn lại cảm thấy không đúng lắm. Nếu năng lực lưu trữ ngộ tính của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh biến mất, 10 khỏa tinh trần này thì giải thích như thế nào? Sau nhiều năm liên tục đọc thánh thư, Trần Đạo Huyền cũng có lý giải về Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh. Những tinh trần tích góp trong không gian thức hải của hắn chính là hình tượng hóa sự ngộ tính khi hắn thẩm niệm thánh thư. Trần Đạo Huyền không biết Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh đến tột cùng có loại vĩ lực gì, ngay cả ngộ tính hư vô mờ ảo này cũng có thể tượng hóa. Nhưng điều này không ngăn cản hắn sử dụng chức năng này của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, nhưng bây giờ chức năng này có vấn đề. Điều này làm cho Trần Đạo Huyền từ lâu đã dựa vào nó, cảm giác giờ này như thế nào? Hít một hơi thật sâu, Trần Đạo Huyền bắt đầu cẩn thận phân tích. Hiện tại nếu tinh trần vẫn còn, chứng minh năng lực lưu trữ ngộ tính của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh vẫn còn, không cách nào dung hợp thành một, cũng có nghĩa là nó không thể làm cho Trần Đạo Huyền đốn ngộ nữa, mà không thể làm cho hắn đốn ngộ, lại chia làm hai loại tình huống. Một, sau này hoàn toàn không cách nào đốn ngộ, cho dù Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh có nhiều ngộ tính hơn nữa. Hai, ngưỡng cửa đốn ngộ đã được cải thiện. Nghĩ tới đây, Trần Đạo Huyền trước mắt hơi sáng lên. Không sai, tựa như tu vi tu sĩ sẽ thăng cấp. Trần Đạo Huyền mặc niệm Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh nhiều năm như vậy, cũng sẽ có đột phá mới. Tựa như lúc trước hắn mặc niệm Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh nhiều năm như vậy, nó mới xuất hiện năng lực chữ chữ ngộ tính. Nếu như lúc mới bắt đầu xuất hiện chức năng chữ chữ ngộ tính, Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh là ở tầng thứ nhất, vậy hiện tại rất có thể Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh của hắn đã đột phá đến tầng thứ hai. Đúng, rất có thể. Trần Đạo Huyền nghĩ trong lòng càng ngày càng tin. Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh này, nơi nào cũng tốt, chỉ là không có bất kỳ lời mô tả nào, ngay cả khi đột phá, nếu không phải những tinh trần này không còn dung hợp, hắn vẫn không phát hiện ra bất kỳ biến hóa nào. Trong nhận thức của Trần Đạo Huyền, nó giống như một tồn tại không giải thích được nhưng lại kiên định chưa từng thay đổi. Cụ thể có phải như ta đoán không, còn phải xem tình huống ngày mai. Trần Đạo Huyền yên lặng nói. Ngày hôm sau, Trần Đạo Huyền lại lặng lẽ niệm lại Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh. Sau một nén nhang, trong không gian thức hải lại gia tăng một khỏa tinh trần, số lượng tinh trần đột phá 10 khỏa, đạt tới 11 khỏa. Quả nhiên là như thế. Nhìn thấy cảnh này, Trần Đạo Huyền thở phào nhẹ nhõm. Còn có thể tiếp tục lưu trữ ngộ tính, chứng minh giống như hắn suy đoán. Đó chính là Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh đột phá đến một tầng thứ mới. Ngưỡng đốn ngộ được nâng lên. Đốn ngộ ngưỡng tăng ưu và nhược điểm. Nhược điểm là số lần đốn ngộ trong tương lai sẽ ít hơn. Trước kia là cất giữ 10 ngày ngộ tính, đốn ngộ một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại không biết phải cất giữ bao lâu mới có thể đốn ngộ một lần. Nhưng nơi có lợi nhất định là hiệu quả đốn ngộ mạnh hơn. Lúc trước, nhiều nhất cũng chỉ có thể cất giữ 10 khỏa tinh trần. Trong một nén nhang ngộ tính tăng cường gấp 10 lần, tuy rằng hiệu quả đủ cường đại nhưng so với cảnh giới kiếm đạo ngày càng khủng bố của Trần Đạo Huyền, loại hiệu quả đốn ngộ này đã không còn khoa trương như lúc đầu. Tuy nói cảnh giới kiếm đạo của hắn vẫn không ngừng tăng lên dưới sự đốn ngộ 10 ngày một lần, nhưng tốc độ tăng lên khẳng định không nhanh như lúc mới bước lên kiếm đạo. Lúc Trần Đạo Huyền vừa mới tu luyện truy phong kiếm quyết, một lần đốn ngộ tiểu thành, ba lần đốn ngộ đại thành. Sau đó lại đốn ngộ vài lần thì trực tiếp đến cảnh giới viên mãn. Loại hiệu quả khủng bố này, phòng chừng có thể làm cho người không biết nội tình bị dọa sợ choáng váng. Nhưng theo cảnh giới kiếm đạo của hắn không ngừng tăng lên, đốn ngộ mang đến hiệu quả cũng không ngừng yếu bớt. Kỳ thật không phải là hiệu quả đốn ngộ trở nên yếu đi, mà là cảnh giới kiếm đạo của hắn trở nên cao thâm, tu luyện càng lúc càng khó khăn. Trên thực tế, tốc độ tiến bộ của cảnh giới kiếm đạo của hắn đặt ở trong mắt các kiếm tu khác, quả thực vô cùng dọa người. Toàn bộ Vạn Tinh Hải, có ai có thể giống như hắn, hơn 20 tuổi, kiếm ý đã đạt tới cảnh giới hữu hình tầng thứ hai. Những người khác ở độ tuổi 20 đã trúc cơ thành công, sẽ được ca ngợi là thiên tài. Có thể ở độ tuổi 20 trở thành kiếm tu càng là thiên tài yêu nghiệt trong thiên, mà ở tuổi 20 kiếm ý đạt tới hữu hình chi cảnh, có người tới hay không? Không rõ ràng, nhưng Trần Đạo Huyền biết hắn tuyệt đối là tồn tại chưa từng có. Trong cổ nhân, thời gian trôi qua từng ngày, Trần Đạo Huyền áp xuống kiên nhẫn, ổ ế, mỗi ngày ngoại trừ mài giũa chân nguyên ra, chủ yếu là ở trong tộc học dạy cho mầm tiên phúc tự của Trần Thị. Khóa học chính của hắn là lớp kiếm đạo. So với Trần Tiên Hạ, Trần Đạo Huyền đối với kiếm đạo lý giải không biết so với đối phương cao hơn bao nhiêu cấp độ. Từ khi hắn giảng giải cơ sở kiếm đạo cho chúng mầm tiên, cũng không biết rõ ràng hơn Trần Tiên Hạ bao nhiêu. Cách chương.